Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1786. Chương 1788. Đi ra ngoài hy vọng. Linh tộc là tinh vực tam đại tộc một trong. Thố Tử Cơ coi như linh tộc tứ đại thiên vương. Kết quả nhưng phải bị Thái Sơ Đại Lục một đám sáng thế thần linh treo lên đánh. Cũng khó trách nói Thái Sơ Đại Lục sẽ là trong tinh vực tâm. Nhưng An Lâm cũng không biết, vì vậy xem thường Thố Tử Cơ. Cảnh giới bất đồng, đại biểu sinh mệnh tầng thứ không giống nhau. Thố Tử Cơ yếu hơn nữa, cũng có thể nghiền ép sáng thế thần linh dưới đây hết thảy sinh linh. Coi như chống lại sáng thế thần linh, cũng có thể giữ vững một đoạn thời gian. Lại nói các ngươi linh tộc cùng hư linh tộc lại là quan hệ như thế nào à? An Lâm vừa tò mò đạo. Thố Tử Cơ đạo, trên bản chất đều là thần hồn thể sinh mệnh, linh tộc càng ôn hòa ổn định, hư linh tộc là vô cùng điên cuồng vặn vẹo. Linh tổ làm rất nhiều nghiên cứu, có một cái trọng yếu phương hướng, chính là muốn cải thiện hư linh tộc sự thiếu sót này. Nhưng rất rõ ràng, nó thất bại, linh tộc càng ổn định. An Lâm như có điều suy nghĩ, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa bên người nữ tử lỗ tai thỏ. Mềm nhũn lại lông mềm như nhung, cảm giác rất tốt. Hắn đột nhiên cảm giác lỗ tai thỏ có chút cứng đờ. Sau đó thấy Thố Tử Cơ đối với chính mình trợn mắt nhìn, không khách khí chút nào nói, lỗ tai ta rất nhạy cảm, xin ngươi đem ngươi bàn tay heo ăn mặn lấy ra. Cảm ơn. An Lâm rất thức thời lấy ra tay, có chút chưa thỏa mãn. Quả nhiên, linh tộc so với hư linh tộc ôn hòa rất nhiều. Nếu như hắn đối hư linh tộc làm loại chuyện này, đối phương khẳng định liều lĩnh địa nhào cắn tới. Thái Sơ Đại Lục cùng Thái Sơ Đại Lục chi ngoại tinh khu vực quan hệ, ta đại khái là biết. Mặc dù Thái Sơ Đại Lục bế quan tỏa quốc, nhưng từ trên thực lực mà nói, xác thực hay lại là cao cấp nhất a. Thố Tử Cơ gật đầu nói, xác thực như thế. Thái Sơ Đại Lục ở tinh vực sinh linh nhãn chung là thần bí cường đại tượng trưng. An Lâm trên mặt vẫn không có lời giải. Bàn cổ cấm chế phi thường cường đại, ngươi lại vừa là thế nào từ Thái Sơ Đại Lục bên ngoài tiến vào nơi này chúng ta đây? Chẳng lẽ hư linh tộc linh giới không thuộc về Thái Sơ Đại Lục? Hắc hắc, chúng ta là lén qua. Thố Tử Cơ cười giả dối, ngươi đoán không tệ, linh giới thực ra cũng không hoàn toàn thuộc về Thái Sơ Đại Lục. Nó là ngụy giới cùng Thái Sơ Đại Lục quá độ địa phương, chỉ cần lợi dụng thiên thời địa lợi, sử dụng nữa sang thế cấp bậc lực lượng đánh cấm chế chỗ bạc nhược, là có thể cưỡng ép mở ra một cái lối đi. Linh tổ lúc ấy vì cải thiện hư linh tộc đặc tính, đã từng tiến vào linh giới, thậm chí chu du tinh vực, tìm đường ra, còn nhằm vào chúng ta linh tộc làm số lớn nghiên cứu. Cùng ta, Bắc Lạc Thiên Vương, có ổn định trao đổi cùng lợi ích chuyển vận, vốn là hết thảy đều hướng địa phương tốt hướng phát triển. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, Bắc Lạc Thiên Vương lại bày cuộc khốn trụ ta, còn giết linh tổ. Nói tới chỗ này, Thố Tử Cơ đã cầm chặt rồi hai quả đấm. Sổ nợ này, ta sau khi trở về, nhất định phải với hắn tính toán rõ ràng. Sở An Lâm cũng cùng chung mối thù, mang ta lên, ta giúp ngươi báo thù. Thố Tử Cơ ngẩn ra, ánh mắt chuyển hướng An Lâm, xinh đẹp cười nói, ngươi hảo tâm như vậy nhỉ? Đây là tự nhiên. An Lâm vỗ một cái Thố Tử Cơ bả vai, hai ta quan hệ gì? Thố Tử Cơ rất cảm động, An Lâm thực ra chỉ là muốn đi xem một chút mà thôi. Thố Tử Cơ có thể dẫn đường, vừa vặn. Hơn nữa, hắn và Bắc Lạc Thiên Vương vốn là có một cái nhân quả phải hiểu. Hắn thừa kế linh tổ lực lượng, như vậy sát linh tổ nhân, cũng là hắn nửa cừu nhân, vừa vặn có thể đi trước kết cái này nhân quả. Sau đó, An Lâm lại cùng Thố Tử Cơ nhàn hàn huyên một hồi. biết tinh vực ngoại tam đại đỉnh cấp chủng tộc, theo thứ tự là linh tộc, tinh tộc, hoặc cổ tộc. Linh tộc là thần hồn sinh mệnh đỉnh phong đại biểu, tinh tộc là ngang dọc tinh không đại biểu, hoang cổ tộc là sinh mệnh đỉnh phong đại biểu. Thống của bọn họ ngự đến vô biên vô hạn tinh vực, phong quang vô hạn. Ngoài ra còn có trên trăm loại cường đại chủng tộc tranh phong, có mấy vạn loại văn minh khác nhau sinh sôi phát triển. Thế giới rất rất lớn, nghe An Lâm hướng tới không dứt. Nhưng có một chút An Lâm không có bị lừa gạt, đó chính là Thái Sơ Đại Lục đúng là tối cường đại chủ đại lục. Ít nhất là Thố Tử Cơ biết tối cường đại địa phương. Nơi này các ngươi nguyên khí rất tinh khiết, rất thuần khiết túy. Thố Tử Cơ nằm ở trên tảng đá, nhắm mắt, tham lam thổ nạp đến. Không chỉ có như thế, linh vận cũng thập phần đầy đủ, là thiên địa tạo hóa là tập trung nhất địa phương. Có thể tưởng tượng được, mở ra phía thế giới này bàn cổ là như thế nào một cái vĩ đại nhân vật. An Lâm cũng là không nhịn được cảm thán, hắn càng cường đại càng có thể cảm thụ được bàn cổ cao thâm mạt chắc. Hắn hiện tại sáng thế thần linh cũng đã gặp không ít rồi, nhưng vẫn là khó có thể tưởng tượng bàn cổ đến cái dạng gì, một loại cảnh giới. Trạng vạng, tứ cửu tiên tông phía sau thảo nguyên, đại địa đột nhiên lay động. Một tòa siêu cấp cự đại đại điện xuất hiện ở trên thảo nguyên, tản ra kinh người hồn lực ba động. Đây chính là linh tổ đại điện sao? Thật là tráng quan. Tô Thiển Vân dương béo mập cái miệng nhỏ nhắn, thiếu trên mặt xuất hiện thán phục vẻ. Hiên Viên Thành ngẩng đầu nhìn lên, thật không nghĩ tới An Lâm ngươi lại đem con vật khổng lồ này cũng luyện hóa. Thật là làm cho nhân khó tin. Linh tổ đại điện tọa lạc ở trên vùng đất, chỉ từ lớn nhỏ mà nói, đã có nửa tứ cửu tiên tông lớn như vậy. Phải biết, bây giờ tứ cửu tiên tông kích thước cũng không nhỏ, trải qua cự tượng tu sĩ nghiêm túc làm lễ rửa tội, diện tích liếc nhìn lại cũng không thấy được cuối. Chính vì vậy, làm linh tổ đại điện xuất hiện, tứ cửu tiên tông tất cả mọi người đều đã bị kinh động. Từng đạo lưu quang phóng lên cao, sau đó hướng về phía kia kiến trúc khổng lồ ngẩn người. Như vậy đại địa phương có thể làm rất nhiều thực tập đây. Bạch Lăng sắc mặt ôn nhu, trong mắt lại lộ ra vẻ hưng phấn quang. Lúc này một thân hình bán trong suốt, dung mạo vắng lặng nữ tử xuất hiện ở linh tổ đại điện cửa. Nơi này chính là Thái Sơ Đại Lục sao? Ồ, tới hoan nghênh chúng ta. Thật nhiều nha. Linh Cơ nhìn trước mắt tứ cửu tiên tông một đám cao tầng, nhìn phía sau cường thế vây xem ăn dưa chúng đệ tử, nhoẻn miệng cười, biểu tình không nói ra ôn nhu. Sau đó ánh mắt cô ả nàng rơi vào một cái giống vậy quần trắng lung lay trên người cô gái, đó là giống vậy ôn nhu cười Bạch Lăng. Xin chào, ta tên là Linh Cơ, ngươi xưng hô như thế nào? Linh Cơ cảm thấy trước mắt nữ tử đặc biệt có mắt duyên. Ta tên là Bạch Lăng. Bạch Lăng từ Linh Cơ trong mắt thấy được một vệt nhao nhao muốn thử. Hoan nghênh ngươi gia nhập tứ cửu tiên tông, nghe nói nơi này ngươi đã từng là cái thí luyện chi địa. Linh Cơ phiêu hướng Bạch Lăng, ta hiểu được rất nhiều loại có thể để người ta nhanh chóng lớn lên thực tập phương thức, cũng biết rất nhiều loại có thể để người ta tuyệt vọng thực tập phương thức. Thật là khéo, ta cũng biết không ít. Bạch Lăng hất cằm lên, Linh Cơ đưa tay hí mắt cười nói, hy vọng chúng ta có thể thật tốt hợp tác, để cho tông môn các đệ tử lấy được tốt hơn đúc luyện. Bạch Lăng đưa tay nắm nhau, hợp tác vui vẻ. Cứ như vậy, tứ cửu tiên tông sử thượng thứ nhất thực tập chiến lược kết minh đạt thành. Xa xa vây xem chúng đệ tử cảm thấy hai chân như nhũn ra, có thậm chí đã bị hù dọa khóc. Mụ mụ a, tại sao phải nhường bọn họ thấy một màn như vậy? Quá đáng sợ.